Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, khí tức. Tả Khâu Tố Thanh vẫn là không nhịn được khởi hành đi lấy thuốc sáp sách. Lương Thành tại giám thị trong hạt châu thấy cảnh này, biết thải tinh cầu kế sách đã bắt đầu diễn tiến. Sau đó theo kế hoạch yên lặng tính toán thời gian, tĩnh tọa không sai biệt lắm 3 nén hương công phu. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, xem chừng Tả Khâu Tố Thanh đã truyền tống ra nội viện. Lương Thành cái này mới đứng dậy ra Vô Lượng Cư, hiện ra vội vàng hấp tấp bộ dáng, thẳng hướng nội viện truyền tống trận phương hướng chạy đi. Quả nhiên mới ra ngoài không bao xa, sau lưng thì truyền đến Tưởng công tử cái kia phách lối thanh âm. Lương Thành, cái tên vương bát đản ngươi, nghĩ chỗ nào đi? Lương Thành nhìn lại, Tưởng công tử cùng cái kia người hầu lão Tần đứng ở phía sau cách đó không xa, trên mặt trêu tức mà nhìn mình. Lương Thành làm bộ cắn răng một cái, ngươi quản được sao? Nói xong cũng tăng thêm tốc độ muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tưởng Bằng long cong một tiếng rút ra bảo kiếm, phi thân ngăn ở Lương Thành phía trước, quát nói, xuất kiếm, để ngươi lãnh giáo một chút bổn công tử thần đỉa kiếm. Lương Thành lui lại một bước, cũng rút ra khiếu nguyệt bảo kiếm, sau đó nhìn chằm chằm Tưởng Bằng trong tay cái kia thanh quái kiếm. Chỉ thấy cái kia bảo kiếm một mặt nhan sắc hắc bên trong thấu lục, một mặt nhan sắc đỏ sậm, cực giống một đầu hút máu con đỉa. Tưởng Bằng gặp Lương Thành rút kiếm, liền lập tức xuất thủ, vào tay mấy chiêu gọn gàng mà linh hoạt, không hồ có cái đại tu sĩ cha thường xuyên đề điểm. Tưởng Bằng mặc dù là cái công tử bột, nhưng là tự thân thiên phú cũng là coi như không tệ, tăng thêm lại dựa vào lão cha chăm chú an bài, từ xuất sinh lên tu luyện liền không có đi qua đường vòng, tài nguyên tu luyện cái gì cũng chưa từng có thao qua tâm, cái gì đều là không thiếu gì cả. Bởi vậy toàn khối mặc dù không lớn nhưng cũng tu luyện tới toàn chiếu hậu kỳ, trước mắt cũng là đồng bảng bài danh thứ 192 tên cao thủ, bài vị còn cao hơn Lương Thành không ít. Một tay ẩm huyết kiếm pháp cũng là làm đến sắc màu rực rỡ, nhìn qua tiêu sái dị thường. Muốn nói khuyết điểm thực cũng là rất rõ ràng, đó chính là hắn chưa từng có đi qua sinh tử khảo nghiệm, thậm chí cùng hắn đối luyện kiếm chiêu cùng viện đệ tử đều không có ương ngạnh chống cự, cùng nhau đi tới thuận lợi quen, luôn luôn cảm thấy mình kiếm pháp cao như vậy, vừa ra kiếm đối thủ liền nên rơi vào hạ phong, bởi vì kiếm pháp này bên trong hoàn toàn không có thiết huyết sát phạt chi khí. Một chiêu một thức mặc dù có bài bản hẳn hoi, nhưng là đối địch người áp lực lộ ra không đủ, nhìn như chém giết thực càng giống là đồng môn ở giữa phá chiêu. Đồng thời muốn là cục diện một khi có chút không thuận, khí thế vừa mất, tất nhiên sẽ văn chương trôi chảy quân lính tan rã. Lương Thành cùng Tưởng Bằng mới giao thủ mấy hiệp cũng là biết cái này Hoa Hoa công tử căn bản không phải chính mình đối thủ. Chiêu thức mặc dù tốt nhìn, nhưng là quá truy cầu tiêu sái phiêu giật hiệu quả, uy lực thiếu nghiêm trọng. Đồng thời Tưởng Bằng đối địch kinh nghiệm không nhiều, rất dễ dàng liền sẽ bị Lương Thành nắm mũi dẫn đi mà không biết. Lương Thành trong lòng cười thầm, cái này Tưởng công tử có hoa không quả kiếm pháp, thực tế ứng phó hết sức nhẹ nhõm, có thể trên mặt hết lần này tới lần khác lộ ra cố hết sức dị thường, 10 phần sợ hãi biểu lộ, có ý phối hợp lấy Tưởng công tử kiếm pháp triển khai. Tưởng Bằng kiếm chiêu càng làm càng thuận, trong lòng cực kỳ thoải mái, cảm thấy cùng cái này tên là Lương Thành xuẩn tiểu tử chém giết thật sự là một kiện nhân sinh chuyện vui, thì liền trong lòng một luôn nhớ mãi không quên giai nhân Tả Khâu Tố Thanh cũng tạm thời quên mất. Thực Tưởng Bằng cũng hoàn toàn không quan tâm Tả Khâu Tố Thanh đi hướng, bởi vì hắn sớm đã phái tên kia dài đến khỉ ốm một dạng người hầu nhìn chằm chằm Tả Khâu Tố Thanh. Chỉ cần bên này thu thập xong Lương Thành, liên hệ lên khỉ ốm cái kia liền có thể tùy thời nắm giữ giai nhân động tĩnh. Bởi vậy đó là nửa điểm cũng không nóng nảy. Lương Thành nhìn như đỡ trái hở phải địa lại bồi tiếp Tưởng công tử chém giết hơn nửa ngày, thực đã kinh động mấy cái pháp đường đệ tử. Mấy cái này pháp đường đệ tử vốn là chính muốn đi qua theo quy định giám sát tư đấu, Miễn cho trận này tranh đấu vượt qua phạm vi, tạo thành thương vong vậy liền không tốt. Kết quả xa xa trông thấy nguyên lai là Tưởng công tử ở chỗ này khi dễ người. Suy nghĩ một chút, Tưởng công tử cha không dễ chọc, đành phải thôi, đều giả bộ như nhìn không thấy bộ dáng. Tùy hắn đi náo, ngược lại vô luận đánh chết đả thương cái gì người, cha hắn tự sẽ xử lý. Lương Thành tính toán lấy thời gian không sai biệt lắm, sau đó hét lớn một tiếng sử xuất Thiên Cương Lục Kiếm Tiêu Kim Thức. Nhưng là cố ý nhược khí thế, làm đến vốn nên sắc bén kiếm chiêu lộ ra do dự dự. Yếu đuối không chịu nổi. Tưởng công tử thấy thế cười dài một tiếng. Người quả nhiên sử xuất chiêu này. Cha ta nói, Thiên Cương Lục Kiếm không có khí thế, cũng là đồ bỏ đi. Vừa nói vừa múa ra vô số kiếm hoa, sau đó phân tâm thẳng đâm tới. Lương Thành âm thầm oán thầm, ta chính là lại không có khí thế, có thể có ngươi cái này hoa hoa giả đỡ kiếm thuật không có khí thế sao? Thân hình lại là chuyển tới, vận đủ trên thân huyết khí tại vai phải, hướng Tưởng Bằng thần hoàng kiếm nhọn tiến tới. Toàn bộ quá trình phảng phất là tại Tưởng Bằng kiếm chiêu bao phủ phía dưới, né tránh không kịp, bị Tưởng Bằng đâm trúng đầu vai. A, Lương Thành quát to một tiếng, nắm địa nhảy ra ngoài vòng tròn, xoay người bỏ chạy. Nhìn tư thế, đây là muốn trốn về vô lượng cư trốn đi. Tưởng Bằng khinh bỉ nhìn Lương Thành chạy trốn bóng lưng liếc một chút, lại thỏa mãn ngắm nghía trong tay thần hoàng kiếm. Chỉ thấy cái này thần đỉa mũi kiếm dính đầy Lương Thành máu. Sau đó những thứ này máu chậm rãi lại theo kiếm tích phía trên rãnh máu bị hút đi vào. Bảo kiếm tựa hồ cũng vô cùng vui vẻ, càng lộ ra sắc bén dị thường. Một bên lão Tần nói, công tử, chúng ta truy không truy hắn? Tính toán, lần này tha cho hắn a. Tiểu tử này bất quá là cái kém cỏi. Tưởng công tử vừa nghĩ tới Lương Thành đã cảm thấy buồn cười, thậm chí đều cảm thấy gia hỏa này rất thú vị. Cái này cũng khó trách, từ gặp phải Lương Thành về sau, chính mình lần thứ nhất đối với hắn trước mặt mọi người chào phúng hắn cũng không dám cãi lại. Lần này lại đem hắn đâm bị thương, đã là chiếm đủ tiện nghi. Thật sự là ngộ phía trên Lương Thành thì vui vẻ, tự nhiên cũng là không nhiều lắm hận ý, cho nên cũng liền tùy ý tha cho thả. Chúng ta đi xem một chút mỹ nhân ở làm gì. Tưởng Bằng nói xong thẳng hướng truyền tống trận nơi đó đi tới, lão Tần hấp tấp cùng ở phía sau, lại nói Lương Thành trở lại vô lượng cư. Sau khi ngồi xuống than một hơi, hiện tại ấn vọng khí thải tinh cầu kế hoạch, chính mình nên làm đều làm xong, liền đợi đến nhìn sự tình chính mình diễn biến. Lương Thành trên mặt hơi có chút tái nhợt, nhìn xem đầu vai vết thương, chỉ thấy đó chỉ là một cái nhàn nhạt lỗ hổng nhỏ, hoàn toàn không có thương tổn đến gân cốt. Chỉ là không nghĩ tới Tưởng Bằng thanh này thần hoàng kiếm hút lên tinh huyết đến lợi hại như vậy. Đồng thời chính mình vẫn là chủ động đem tinh huyết bước ra đi. Thoáng cái tổn thất không ít tinh huyết, còn thật cảm thấy thân thể có chút chột dạ. Sau đó yên tĩnh tĩnh tọa khôi phục, tạm thời không tiếp tục để ý bên ngoài muốn phát sinh sự tình. Lại nói cái kia Tưởng Bằng mang theo người hầu lão Tần truyền tống ra ngoài. Ra ngoài viện lúc Tưởng Bằng dùng truyền âm phù liên hệ cái kia nhìn chằm chằm Tả Khâu Tố Thanh khỉ ốm người hầu. Không bao lâu cái kia khỉ ốm hồi phục nói Tả Khâu Tố Thanh chính hướng Tây Hạ Sơn mạch thung lũng khu vực tiến đến. Tưởng Bằng buồn bực nói, mỹ nhân cái này là muốn đi nơi nào? Trời đều nhanh tối, quái gọi người lo lắng a. Lão Tần hợp thời phụng lên mông ngựa, còn là công tử hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đợi mỹ người biết được về sau, chắc chắn sẽ bị công tử một mảnh thâm tình cảm động. Hắc hắc, nói đúng, tiểu tử ngươi về sau học tập lấy một chút. Tưởng công tử nghe vậy cực kỳ vui mừng, nhận chuẩn phương hướng, thẳng đến Tây Hạ Sơn mạch thung lũng khu vực mà đi. Lại nói Hổ Khiếu Lĩnh điều động canh giữ ở Tây Hạ Sơn mạch kết đan tu sĩ Quách Hoài. Trong khoảng thời gian này qua được 10 phần phiền muộn, mỗi ngày tại Tây Hạ Sơn mạch kéo một cái ngồi chờ, chờ lấy Lương Thành xuất hiện. Kết quả mãi mới chờ đến lúc đi ra, chính mình lại trước là bỏ lỡ, về sau lại không có cơ hội ra tay. rất lo lắng bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ tiểu tử kia đã có chỗ cảnh giác. Cái này nhiệm vụ khả năng thì càng khó hoàn thành. Không phải sao? Lại trắng trắng ngồi chờ gần 2 ngày. Mắt nhìn sắc trời dần dần muộn. Ánh sáng đen xuống. Bầu trời mây đen dày đặc. Buổi tối chỉ sợ có tràng mưa to. Quách Hoài nghĩ đến chính mình lần này bị phân công cái này không may nhiệm vụ đã rời đi hổ khiếu. Lĩnh hơn mấy tháng. Tại trong tộc người tình cái kia đàn bà lẳng lơ chỉ sợ thủ không được a. Quách Hoài đều lo lắng trên đầu mình sợ là có chút xanh mơn mởn. Chính tại thở dài thời vận không đủ. Bỗng nhiên hắn mừng rỡ. Đầu vai Linh Miêu nhẹ nhàng thấp hừ một tiếng. Quách Hoài cùng mình đầu này bản mệnh linh thú sớm đã tâm thần tương thông. Lập tức biết lương thành khí tức rốt cục lại xuất hiện. Nguyên lai đây là tưởng bằng mang theo lão tần truyền đến ngoại viện. Còn không có ra truyền tống trận liền bị Quách Hoài cảm nhận được. Bởi vì hắn cái kia thanh thần hoàng kiếm uống no lương thành tinh huyết. Tự nhiên tản mát ra một cỗ thuộc về lương thành nồng đậm huyết khí. Sau đó lập tức bị cái này khứu giác nhạy bén truy tung Linh Miêu cảm ứng được. Quách Hoài lập tức tinh thần. Khóa chặt cỗ khí tức kia. Phán đoán hắn phương vị cùng động tĩnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Lương thành khí tức là theo trời cương ngoại viện truyền đến. Chính hướng về bên ngoài phương hướng đi ra. Quách Hoài không có nóng lòng hành động. Mà chính là chậm rãi tới gần. Muốn chờ hắn rời xa thiên cương ngoại viện mới dám động thủ. Bởi vì Quách Hoài chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi. Đối phó một cái lương thành cái kia khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là thiên cương viện bên trong cao thủ như mây. Vạn nhất kinh động vậy coi như là ăn không ôm lấy đi. Tưởng bằng mang theo người hầu lão tần có thể không biết mình bị người để mắt tới. Bởi vì vội vã đi gặp Tả Khâu Tố Thanh. Tưởng bằng còn lấy ra một kiện lướt qua pháp khí. Thôi động tốc độ đến cực hạn. Nhanh chóng vút không phi hành mà đi. Quách Hoài hướng mục tiêu phương hướng chậm rãi phi độn một lát. Phát giác chính mình cùng mục tiêu khoảng cách càng ngày càng xa. Sau đó cũng tăng thêm tốc độ đuổi theo. Lúc này ly thiên cương ngoại viện khoảng cách đã không tính gần. Quách Hoài tại hổ khiếu lĩnh cũng là lấy tốc độ nhanh lấy xưng tu sĩ. Hiện tại triển khai thân pháp phi hành. Nhất thời còn lướt nhanh như gió đồng dạng. Cũng chính là Quách Hoài tốc độ bay cực nhanh. Muốn là đổi đồng dạng kết đan tu sĩ. Cái này còn chưa hẳn đuổi được cái này lướt qua. Quách Hoài triển khai tốc độ cao nhất. Lại còn là truy một hồi lâu mới nhìn đến phía trước lướt qua. Chỉ thấy lướt qua bên trên có 2 cái thân ảnh. Nhìn lấy bên trong một cái để cho mình nhìn quen mắt bóng lưng cao lớn. Cảm nhận được nồng đậm lương thành khí tức. Quách Hoài tâm đạo cái này lương thành thật đúng là sung túc a. Cái này lướt qua pháp khí tạo hình trôi chảy. Tốc độ kinh người. Liền chính mình cái này kết đan tu sĩ nhìn lấy đều động tâm. Trách không được tiểu tử này còn dám tự tiện rời đi học viện. Nguyên lai là ỷ vào cái này pháp khí tốc độ. Đồng thời Quách Hoài cũng có chút mang trong lòng kiêng kỵ. Nghĩ đến lương thành đã giàu có như vậy. Chỉ sợ thủ đoạn bảo mệnh cùng cảnh cáo thủ đoạn cũng là không tầm thường. Nơi này mặc dù cùng thiên cương viện có một chút khoảng cách. Nhưng là tại những cái kia đại năng trong mắt cũng chính là chỉ cách một chút. Muốn là dây dưa. Lương thành rảnh rỗi phát ra báo động. Bị học viện cao thủ phát giác vậy liền hỏng bét. Nghĩ đến cái này Quách Hoài cũng lấy ra bản thân độc môn vũ khí. Đó là một thanh tinh xảo ngoại hình giống chuôi tiểu thiết trì giống như pháp bảo. Quyết định toàn lực xuất thủ. Bảo đảm nhất kích tất sát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.